Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1439, bản thân bị trọng thương. Lâm Hiên từng ngụm thở phì phò, cảm giác thân thể như là bị móc sạch tựa như, trong thân thể khí tức bắt đầu từ từ thở bình thường lại. Xoay quanh ở chung quanh tinh thần chi lực đi theo ảm đạm xuống. Vừa rồi mỗi lần công kích, đều là bộc phát ra hắn tối cường lực lượng. Đánh vào cái này vong hồn thần tôn lúc, hiệu quả là có không ít, nhưng đại đa số vẫn bị cắn nuốt hết, còn có bị siêu cường trọng lực đè ở. Tuy nói thời gian ngắn ngủi bên trong ngăn chặn vong hồn thần tôn, nhưng hiệu quả cũng không phải đặc biệt bậc rõ ràng. Bất quá hắn xem như là vẫn lấy làm kiêu ngạo, đối phương thế nhưng thiên thần hậu kỳ tu vi, mà hắn tu vi chỉ là phá thiên quân hậu kỳ tu vi. Ngay cả mệnh thiên quân cũng không có đạt đến. Tại làm sao đại tu vi chênh lệch phía dưới vẫn có thể áp chế được lợi hại như vậy, vẫn có thể thương tổn được vong hồn thần tôn một điểm. Thật là so với Bách Lý Khai Thần bọn họ đều mạnh hơn thế không ít. Chỉ là đây là cần phải trả giá thật lớn. Điên cuồng mà thi triển ra bạo tạc tính chất lực lượng, đối với thân thể mình tạo thành không nhỏ bị thương. Suốt gấp 20 lực lượng điên cuồng liên tục bạo phát, để cho thân thể hắn bắp thịt đều nhanh muốn gãy xuống. Huyết dịch không ngừng từ da thịt mặt ngoài thẩm thấu đi ra. Thoạt nhìn giống như là một huyết nhân tựa như, cái này đều bị ngươi cho thương tổn được một điểm, nhưng thủy cuối cùng quá kém cỏi. Nếu ngươi tu vi mạnh hơn chút nữa, nói không chính xác ta liền bị ngươi cho tổn thương. Vong hồn thần tôn xoay xoay cổ tay. Vừa rồi ngăn chặn một kích đối với nó sản sinh một chút ảnh hưởng. Chỉ là hơi chút chậm lại khoảng khắc, cũng đã khôi phục lại. Lâm Hiên không có phản bác cái gì. Mặc dù hắn có rất nhiều võ học, rất nhiều năng lực, nhưng tu vi vẫn là chênh lệch quá nhiều. Trừ phi tu vi tiến hơn một bước, nếu không cũng không có cách nào đối phó cái này vong hồn thần tôn. Ngươi vẫn trong ta kịch độc, lần này ngươi còn không chết. Vong hồn thần tôn trêu đùa mà nhìn hắn. Lâm Hiên trước trong nó thả ra ngoài độc tố, vẫn hấp thu đi vào không ít. Điều này làm cho không ít người đều nhìn Lâm Hiên. Đáng sợ như vậy độc tố hắn có thể chịu được sao? Vừa dứt lời, hai nói thiểm quang lại lần nữa bộc phát ra. Nhắm ngay vong hồn thần tôn điên cuồng oanh thượng đi. Trong chớp mắt hai nói cực hạn năng lượng, ngay vong hồn thần tôn trên thân bạo phát. Ầm ầm một tiếng, năng lượng phóng lên cao, bao phủ ở khu vực này, xa xa là có thể thấy, này đáng sợ cột sáng năng lượng, để cho đại địa cũng run, như là sắp sụp đổ, chỉ là cũng không lâu lắm, một cái lớn vô cùng lỗ đen từ trung gian hình thành ra, trong nháy công kích này bị cắn nuốt đi vào, rất nhanh thì biến mất hầu như không còn, nửa điểm đều không thừa, cuộc nháo kịch này. Nên kết thúc, vong hồn thần tôn lao ra đến, một thanh liền nhằm phía gần nhất quốc sư, trong nháy mắt liền vọt tới quốc sư trước mặt, huy quyền chính là đánh tới, hẹp xương ống đâm ông ông tác hưởng, rung động lực lượng bị nó ra sức vung lên, hẹp dài hắc mang bị nó vung chém ra đến, quốc sư đồng tử ngưng lại, vội vàng đã qua đưa tay một đỡ, đại thụ hư ảnh xuất hiện ở trước mặt. Hóa thành vô số nói thụ tường che trước mặt mình, hình thành thật dày tấm thuẫn. Hắn không cách nào phản kích, chỉ có thể tuyển chọn ngăn chặn. Thế nhưng cái này đen nhánh đao mang chém khi đi tới, nhẹ nhõm đem cái này thật dày thụ tường cho tan rã. Nhanh chóng liền tiến vào cái này thật dày thụ tường trong. Trong chớp mắt liền đem cây này tường cản chém eo đoạn. Đáng sợ lực thôn phệ còn không ngừng mà lan ra hướng thụ tường toàn bộ. Năng lượng ngưng tụ thụ tường nhanh chóng tan rã, hóa thành năng lượng bị vong hồn thần tôn cho hấp thu hết, bổ khuyết trước hắn tiêu hao. Sắc bén đao mang đi theo bổ về phía quốc sư, cuối cùng ầm ầm một tiếng đem hắn ngay cả người cho mang đi ra ngoài. Cuối cùng ở phía xa bạo phát, hóa thành một nói hắc sắc quang trụ phóng lên cao, xông thẳng lên trời. Ở mảnh này nguyên bản là đen nhánh trong trời đêm, bày biện ra một vòng đen nhánh viên nguyệt, hỏa xương bạo nổ, kịp thời xông tới trợ giúp cứu viện công kích Bách Lý Khai Thần. Lúc này vừa mới xông lại khoảng cách gần công kích, chỉ có thể nói cái này vong hồn thần tôn tốc độ quá nhanh. Thế cho nên hắn căn bản là không có cách hỗ trợ cứu viện. Bất quá công kích đã đánh tới. Hắn thiêu đốt trong cơ thể mệnh tinh. Toàn thân một mảnh xương nhiên chi hỏa. Giống như cái băng diễm chi thần. Vung vung lên công kích mạnh nhất. Nhắm ngay vong hồn thần tôn đắp lên đi. Chè trong coi như không chết. Cũng hội nửa tàn. Vong hồn thần tôn không là vô địch. Bị một chiêu này cho triệt để đánh chúng nói. Khẳng định hội nửa tàn. Vong hồn thần tôn bỗng nhiên quay đầu. Đúng là đưa tay chụp vào Bách Lý Khai Thần bàn tay. Chính diện tuyển chọn va chạm. Chợt một thanh liền tóm lấy Bách Lý Khai Thần bàn tay. Đáng sợ kia xương nhiên chi hỏa như là tìm được bài tiết cửa. Điên cuồng mà hướng trong cơ thể nó vọt tới. Cả cánh tay cũng bị đóng kết ở. Hóa thành một cái băng trụ. Được. Bách Lý Khai Thần mừng rỡ không thôi. Không nghĩ tới vong hồn thần tôn có thể như vậy chặn lại bản thân. Đây chính là muốn chết hành vi. Hắn chính là muốn đem xương nhiên chi hỏa cho rót vong hồn thần tôn trong cơ thể. Hiện đang chủ động bắt tới. Chẳng khác nào chịu chết trở lại. Chợt hắn nghênh hướng là vong hồn thần tôn đùa cợt ánh mắt. Như là đang cười nhạo hắn vô tri. Còn có hắn vô năng. Vong hồn thần tôn phía sau 5 viên mệnh tinh. Lấp lánh đáng sợ hắc quang. 4 cái xúc tu đi theo một thanh quấn quanh trở lại. Bách Lý Khai Thần muốn né tránh. Nhưng phát hiện mình nắm chặt. Căn bản là không có cách né tránh. Chỉ có thể mạnh mẽ bị cái này 4 cái xúc tu cho quấn chặt lấy. Bị 4 cái xúc tu quấn chặt lấy sau khi. Một cổ đáng sợ hấp lực từ xúc tu truyền lên đến. Trong chớp mắt trên người hắn xương nhiên chi hỏa nhanh chóng giảm thiểu đi xuống. Không nghĩ tới ban đầu có khả năng khắc chế vong hồn thần tôn xương nhiên chi hỏa. Cứ như vậy bị điên cuồng hấp thu. Ngươi, ngươi có thể hấp thu ta hỏa diễm. Bách Lý Khai Thần cảm giác trong cơ thể mình năng lượng. Nhanh chóng trôi qua, trong nháy liền biến mất non nửa. Liền cái này điểm lực lượng, còn muốn theo ta cứng đối cứng. Quá ngây thơ, ngươi cho rằng vẫn là lấy trước bản thân sao? Vong hồn thần tôn cười nhạt nói. Cứ như vậy bị ta hấp thu làm đi. Kết thúc đây hết thảy. Ban đầu ngưng kết tại nó trên cánh tay băng. Trong nháy liền nhanh chóng tan rã. Đối với nó không có sản sinh ảnh hưởng gì. Tại thời khắc nguy cấp này, một nói bóng người màu đỏ nhẹ nhàng đến. Giống như từ không trung nện xuống đến vẫn thạch. Nhắm ngay vong hồn thần tôn nện xuống đến. Vong hồn thần tôn nhanh chóng phân ra một tay đi ngăn chặn. Đồng thời bên tai lại truyền tới gầm thét tiếng hô. 25 lần lực lượng. Trong không gian điệp khởi tầng tầng khí lãng. Lực lượng đáng sợ cứ như vậy đập xuống. Một côn phía dưới. Đem vong hồn thần tôn ngăn chặn đi lên cánh tay cho ngẩng lên. Đáng sợ như thế lực lượng. Khiến nó cũng không có dự liệu được. Sau một khắc cả người liền bị đập xuống dưới đất. Đúng. Vong hồn thần tôn thân thể đập xuống đất. Phảng phất nó hóa thành vẫn thạch. Đập xuống đất cho đập ra cái hố sâu. Dày đặc dạn nứt dùng hắn làm trung tâm. Hướng 4 phía khuếch tán đi. Lâm Hiên bắt lại Bách Lý Khai Thần liền hướng sau lưng tiếp tục rút lui đi. Bách Lý Khai Thần cũng là tiêu hao hơn phân nửa lực lượng. Trên thân người hỏa diễm đã biến mất. Thoạt nhìn người cũng già nua chút. Nhiều lần thiêu đốt băng tinh. Tiêu hao cũng không phải là nhất thời nửa hội có thể khôi phục lại. Hắn cứu trận thành công. Cũng là không ai có thể cười tính ra đến. Lâm Hiên toàn thân tiên huyết giàn giụa. Thoạt nhìn thật chính là một huyết nhân. Đột phá tự thân cực hạn 25 lần lực lượng bạo phát. Đủ để cho hắn chẳng khác nào đả thương địch thủ 1.000 tổn hại 800. Cái này vong hồn thần tôn. Thật là quá mạnh mẽ. Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.